Cục cưng có chiếu. Chương 1940, chương 1937. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như là Thẩm Hạ Lan sợ Diệp Ân Tuấn đổi ý, cô lôi kéo anh nhanh chóng đi đến trước mặt bọn nhỏ. Bọn con đang chơi cái gì đó? Mẹ với ba cũng muốn chơi. Thẩm Hạ Lan vừa mới nói xong. Ba đứa nhỏ bất giác dừng lại một chút. Diệp Nghê Nghê là đứa kịp phản ứng trước nhất. Ba ơi, ba chắc chứ? Diệp Ân Tuấn bị con gái nhìn như vậy thì có chút xấu hổ. Bọn con có thể dạy cho ba. Diệp Ân Tuấn vừa mới nói xong. Diệp Minh Chiết lập tức nhíu mày rồi nói. Lão Diệp, ba cần chúng con dạy nữa à? Cần chứ, ba đâu có biết chơi. Diệp Ân Tuấn lại tiếp tục tỏ ra dễ thương. Diệp Minh Chiết trợn trắng mắt, trực tiếp rời vị trí. Cậu bé nói với Diệp Tranh. Anh ơi, nhiệm vụ gian khổ này giao cho anh vậy. Nói xong, cậu bé đi thẳng đến bên cạnh Thẩm Hạ Lan. Mẹ ơi, mẹ có biết chơi không? Để con dạy cho mẹ. Diệp Ân Tuấn có chút buồn bực. Diệp Minh Chiết làm vậy là đang ghét bỏ ba của mình đó à? Thẩm Hạ Lan lại vui vẻ. Cô nói, được, con dạy mẹ đi. Bọn họ làm quen với trò chơi rất nhanh. Sau đó bắt đầu cuộc chơi. Má ơi, bên trái, mẹ ơi, mẹ tránh nhanh lên đi. Bà nó, chết mất rồi. Diệp Nghê Nghê kích động hét to. Thật sự là thao tác của Thẩm Hạ Lan không đành lòng nhìn thẳng. Gần như là một cái bia di động. Vừa mới bước ra liền bị đối phương xử lý. Diệp Minh Chiết nhìn không nổi nữa. Mẹ ơi, nếu không thì mẹ nghỉ ngơi một lát đi. Hà, mẹ không muốn đâu. Mẹ cũng không tin tại sao đám người này lại có thể khi dễ một mình mẹ vậy chứ. Hừ, Thẩm Hạ Lan không chịu thua mà bỏ lên một lần nữa. Nhưng mà chưa đợi đi được mấy bước thì cô lại một lần nữa hy sinh quang vinh. Diệp Minh Chiết nhìn không nổi nữa rồi. Bây giờ, cậu bé rất hối hận. Thật sự rất hối hận vì đã dạy mẹ chơi trò chơi. Lúc nãy cậu bé nên chọn lão Diệp mới đúng. Diệp Ân Tuấn nhìn dáng vẻ càng bị đánh bại lại càng dũng cảm của Thẩm Hạ Lan. Anh không khỏi cười nói. Bọn con đang nhìn cái gì đó? Mẹ của con bị người ta thay phiên giết. Các con không biết xấu hổ mà còn nhìn mẹ của mình đó à? Không biết chi viện hả? Không biết tính kế hả? Nói như vậy, thao tác của Thẩm Hạ Lan không tốt rồi bị giết. Cũng là do lỗi của bọn nhỏ à. Có điều là Diệp Minh Chiết với Diệp Tranh lại nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch tác chiến. Lúc bắt đầu trò chơi một lần nữa, trạng thái đã có thay đổi lớn. Chơi một hồi, mọi người vẫn còn chưa thỏa mãn. Đúng lúc này, ở bên ngoài có nhân viên phục vụ gõ cửa phòng nghỉ ngơi của bọn họ. Cách chương.